Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638, chương 636, Hùng uy. Rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả tiếp xúc đến này chút mũi thương. Tất cả đều bay ngược ra ngoài, trong mắt trở nên ảm đạm. Thực lực thật là mạnh, trùng vũ thực lực đi đến bản nguyên cảnh rồi. Đội trưởng bọn hắn đều đã chết. Ngoặc kép, nơi xa bay tới rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả vẻ mặt đột biến. Chu Hạo nhất kích phía dưới, trước cung điện vây công hắn gần trăm vị pháp tắc cảnh cường giả toàn bộ tử vong. Này chút pháp tắc cảnh cường giả có thể là có pháp tắc cảnh đỉnh phong tồn tại. Trong lúc nhất thời, những thị vệ này đều không dám tiến lên. Xem hiện tại kết quả, bọn hắn tiến lên, xuống chàng tất nhiên sẽ cùng những người này liếc mắt, tùy tiện bị đánh giết. Nhanh thông chi bệ hạ cùng các vị đại nhân. Từng vị thị vệ cấp tốc liên hệ. Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng, cấp tốc bay ra cung điện. Hiện tại thực lực của hắn hạng gì mạnh, đánh giết pháp tắc cảnh đỉnh phong nhân viên dễ dàng. Oanh, nơi xa, một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát ra. Sau đó một đạo âm thanh xé gió lên. Một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Vẻn vẹn một giây, một vị mọc ra phần đuôi nam tử trung niên xuất hiện. Cha Mạch Tư, Chu Hạo nhìn xem người tới, trong mắt tràn đầy vẻ hung lệ. Chu Linh Nhi liền là tại Cha Mạch Tư truy sát dưới. Trên người rất nhiều phòng ngự tất cả cũng không có tác dụng. Bị bức bách tự bạo, thập thất hoàng tử cùng thập cửu hoàng tử bị ngươi đánh giết rồi. Ngươi là bản nguyên cảnh cường giả, không thể nào là trùng vũ. Cha Mạch Tư nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt vô cùng khó coi, bởi vì thiên sinh hỏa linh thể sự tình hắn bị trừng phạt, bị nhốt ở mới mây điện bên cạnh trong cung điện. Lúc trước tiếp đến tin tức, cấp tốc chạy tới. Lúc này Cha Mạch Tư trong lòng chìm đến thung lũng. Hắn cách thập thất hoàng tử cùng thập cửu hoàng tử gần nhất, thế nhưng hiện tại hai vị hoàng tử tử vong, Lai Đặc Tư tất nhiên sẽ đem trách nhiệm trách tội đến trên người hắn. Hắn đã có thể tưởng tượng đến Lai Đặc Tư sẽ cỡ nào nổi giận. Càng là như thế, Cha Mạch Tư đối trước mắt ra tay bản nguyên cảnh cường giả càng là phẫn nộ. Ông, Cha Mạch Tư tay phải vung lên, một cỗ ba động kỳ dị tác dụng tại Chu Hạo trên thân. Cỗ ba động này tựa hồ đến từ chung quanh. Tại cỗ ba động này dưới, Chu Hạo mặc trên người mang ẩn nấp áo giáp mất đi tác dụng. Hắn ban đầu khuôn mặt dần dần bắt đầu hiển hiện. Chung quanh trận pháp sao? Chu Hạo cảm thụ một thoáng, chung quanh tựa hồ có đại trận bị Cha Mạch Tư điều khiển. Bất quá trên mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Coi như khuôn mặt tại đây bên trong bại lộ lại như thế nào. Tại Cha Mạch Tư cùng rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả nhìn soi mói. Trước mắt nam tử trung niên vẻ mặt không ngừng biến hóa, tùy theo biến thành một vị thanh niên. Toàn bộ sân bãi tựa hồ lập tức yên tĩnh trở lại. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn thanh niên trước mắt, Ngân Hà Vương Chu Hạo. Làm sao có thể, hắn không phải đã tại hỗn trục tinh hệ tử vong vòng xoáy chỗ vẫn lạc sao? Không chỉ phục sinh trở về, Ngân Hà Vương Chu Hạo thực lực cũng biến thành khủng bố như vậy. Ngoặc kép, rất nhiều pháp tắc cảnh nhân viên nhìn xem Chu Hạo, tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn hắn đoán được có thể là Kim Nguyệt Đế Quốc, hồn thú lĩnh cường giả đến nơi này. Nhưng tuyệt đối không có đoán được là Chu Hạo. Chu Hạo, Cha Mạch Tư cũng là khẽ giật mình. Làm sao có thể, ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh rồi. Chu Hạo hiện tại mới bao nhiêu lớn, có thể nhất kích đánh giết nhiều như vậy pháp tắc cảnh nhân viên. Thực lực chắc chắn đạt đến bản nguyên cảnh. Ngay sau đó Cha Mạch Tư ánh mắt lộ ra một tia nổi giận chi sắc. Chu Hạo, người thân là bệ hạ tứ phong Ngân Hà Vương, cũng dám đối thập thất hoàng tử cùng thập cửu hoàng tử ra tay. ngươi lá gan quá lớn. Cha Mạch Tư giận dữ hét, bọn hắn phải chết. Chu Hạo trầm giọng nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Oanh, mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra, giống như là một đạo mũi tên nhọn hướng về Cha Mạch Tư đánh tới. Mà Chu Hạo trong tay hỏa trường thương màu đỏ cũng là vung lên. Chợt đâm ra, mạnh mẽ hỏa hệ gợn sóng trong nháy mắt tràn ngập ở chung quanh hư không. Toàn bộ hư không tựa hồ trở nên nóng rực lên. Vừa rồi Cha Mạch Tư đến, mặt mũi của hắn hiển hiện, đây cơ hồ đều là đồng thời phát ra, mà Chu Hạo cũng không có lãng phí thời gian, trong nháy mắt lựa chọn ra tay. Hừ, Chu Hạo, coi như ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh, đó cũng là yếu nhất bản nguyên cảnh cường giả, còn muốn đánh bại ta? Cha Mạch Tư cũng là bản nguyên cảnh cường giả. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ lại là lấy lại tinh thần. Tức giận nói, Chu Hạo tại trong ấn tượng của hắn liền là một tên tiểu bối. Nhưng bây giờ cái này tiểu bối lại dám ra tay với hắn. Tay phải vừa nắm, Cha Mạch Tư trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Phía trên chớp động lên khủng bố lôi điện gợn sóng. Hướng về Chu Hạo đâm ra mũi thương đánh tới. Có thể là ý thức của hắn bị khủng bố linh hồn bỗng nhiên đánh trúng. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Thật mạnh linh hồn, Cha Mạch Tư sắc mặt đại biến. Tại đây cỗ linh hồn dưới, hắn khí thế trên người đều thấp xuống một chút. Mà cùng lúc đó, Chu Hạo mũi thương cũng kéo tới. Cho ta ngăn trở, Cha Mạch Tư tức giận nói. Oanh, to lớn tiếng va chạm vang lên. Ba động khủng bố hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Cha Mạch Tư chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến. Như một ngọn núi lớn nặng nặng đặt ở trên người hắn. Phốp, trường kiếm trong tay kém chút bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó dán vào trên người chính mình. Trực tiếp đâm rách Cha Mạch Tư mặc trên người áo giáp. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều tại kịch liệt bốc lên. Một chút trực tiếp phá toái, trên người có máu tươi chảy ra, mà trong miệng cũng có huyết dịch bắn ra. Răng rác, tại Cha Mạch Tư dưới chân mặt đất nham thạch bên trên. Hắn thân thể mình đều hãm đi xuống một chút, từng đạo vết nứt dùng hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn, mảng lớn mặt đất tất cả đều chìm xuống. Chung quanh pháp tắc cảnh thị vệ coi như đứng ở đằng xa cũng nhận một chút ảnh hưởng đến. Tất cả đều bay ngược ra ngoài. Một chút yếu một điểm thậm chí tùy tiện tử vong. Lần đầu va chạm phía dưới, Cha Mạch Tư hoàn toàn chiếm cứ hạ phong. Làm sao có thể? Thực lực của ta đều tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ, vậy mà không phải vừa đột phá đến bản nguyên cảnh Chu Hạo đối thủ. Cha Mạch Tư trên người có huyết dịch, thoạt nhìn rất là thê thảm. Hắn trong mắt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa rồi hắn căn bản không có ẩn giấu thực lực, hoàn toàn bạo phát, coi như cái kia cỗ cường đại linh hồn khiến cho thực lực của ta giảm xuống một chút. Thế nhưng lực công kích này cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Chu Hạo thực lực bản thân không thể nào làm được. Là chuôi này trường thương, đó là tàn phá chân thần khí. Trước kia Chu Hạo đạt được một kiện tàn phá chân thần khí ngân tinh đao, bị hoàng thất đạt được. Hắn hiện tại lại lấy được một kiện rồi. Cha Mạch Tư nhìn chằm chằm Chu Hạo trong tay trường thương màu đỏ. Hiu, tại đạo thứ nhất trường thương công kích về sau, đạo thứ hai công kích ngay sau đó liền kéo tới. Cho ta ngưng. Cha Mạch Tư vẻ mặt đột biến. Dựa theo Chu Hạo kinh khủng như vậy công kích, hắn lại tiếp nhận một chút, thật có khả năng sẽ vẫn lạc tại đây bên trong. Trước người hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng lôi điện màng mỏng. Răng rác, mũi thương đâm tới, tại trong hư không xẹt qua một đạo kỳ dị quỹ tích. Đánh vào lôi điện màng mỏng bên trên, này lôi điện màng mỏng cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Trong nháy mắt phá toái, mà Cha Mạch Tư tới không kịp trốn tránh, lại bị đánh trúng,